Nữ nhân quả nhiên là loại động vật rất dễ dàng cảm động. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz67 cung khuyên. Minh Giã. Chương 68. Khiêu vũ dưới rừng đào. Ngày mai sẽ về đến kinh đô rồi. Dung Vũ ca thở dài, nếu có thể không trở lại thì thật tốt biết bao. Trở về kinh đô không thể giống như Giang Nam, không chỗ nào cố kỵ như thế nữa. Vệ Minh Khuê dặn dò, nghĩ đến việc hồi cung cảm giác bất an trầm trọng càng thêm đè nặng trong lòng. Nàng không phải dự tính sau khi hồi cung sẽ không thèm để ý đến ta nữa đấy chứ? Dung Vũ ca lo lắng hỏi. Trong cung nhiều tai mắt, đương nhiên phải thu liếm một chút. Vũ ca, quan hệ giữa chúng ta không thể quang minh chính đại được. Trở về rồi đừng làm ta khó xử được không? Ngữ khí Vệ Minh Khuê mang theo chút khẩn cầu. Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải lo lắng. Trước mặt người ngoài ta tự nhiên sẽ thu liếm. Nhưng đến lúc chỉ có hai người chúng ta, nàng không được lãnh đạm với ta. Được không? Dung Vũ ca nắm chặt tay Vệ Minh Khuê hỏi. Nàng sợ nhất một khi hồi cung Vệ Minh Khuê liền xem như mọi chuyện ở Giang Nam như chưa từng xảy ra. Vệ Minh Khuê khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Dung Vũ ca kéo tay Vệ Minh Khuê, hướng rừng hoa đào sau dịch quán chạy đến. Vệ Minh Khuê bị Dung Vũ ca lôi kéo. Hai người lại đều mặc váy bào hoa lệ. Trong khi chạy, làn váy khẽ phiêu bồng, từng sợi tóc dài theo gió phi tán. Cảm giác tuyệt mỹ nói không nên lời. Hoa đào nở rộ, mùa xuân đã về rồi. Vệ Minh Khuê khẽ thở dài. Nàng rời cung hơn 4 tháng. Những tháng ngày hoa mộng ở Giang Nam đã sắp kết thúc. Giấc mộng đào viên kia cũng đến lúc phải hồi tỉnh. Ánh tịch dương chiếu rọi dung nhan tuyệt thế của Dung Vũ ca, làm Vệ Minh Khuê đột nhiên sinh ra loại ảo giác mình đã từng trải qua cảm giác này ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ xa xăm. Rừng đào này thật đẹp. Dung Vũ ca cũng thở dài theo. Nàng đưa tay đón những cánh hoa bị làn gió thổi tung bay giữa trời, quay đầu nhìn về phía Vệ Minh Khuê. Thấy Vệ Minh Khuê đang nhìn mình, trong mắt đều tràn ngập hình ảnh của mình, làm cho lòng nàng phút chốc tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Giờ khắc này chỉ nguyện là vĩnh viễn. Chỉ nhi, ta khiêu vũ cho nàng xem nhé. Dung Vũ ca nở nụ cười khuyên thành tuyệt thế, hỏi Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê gật đầu. Nàng vẫn nhớ rõ điệu nhảy của Dung Vũ ca, đẹp đến mức làm cho người ta nghẹt thở. Sâu trong trí nhớ vẫn còn hình ảnh đóa hoa quỳnh ấy nở rộ nơi băng thiên tuyết địa, xinh đẹp mê người. Giờ phút này nàng lại muốn nở rộ một lần nữa. Tim Vệ Minh Khuê không khỏi đập rộn lên. Nàng biết vẻ đẹp ưu mỹ đệ nhất thiên hạ này chỉ có vì mình mới nở rộ. Vệ Minh Khuê lấy ra đoạn tiêu luôn mang theo bên người, vì nàng hòa cùng điệu vũ. Tiếng tiêu du dương triển miên kia dung nhập vào linh hồn Dung Vũ ca, cũng dung hòa theo điệu nhảy tuyệt mỹ của nàng. Phối hợp hoàn mỹ như thiên ý vô phùng, áo trời không vết vá. Thân thủ Dung Vũ ca nhẹ nhàng thoát tục, tựa hồ như tiểu tinh linh phiêu giật chung quanh Vệ Minh Khuê. Tầm mắt Vệ Minh Khuê dù một khắc cũng luyến tiếc không muốn rời khỏi Dung Vũ ca. Mà trong mắt Dung Vũ ca cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài Vệ Minh Khuê. Dưới ánh tịch dương, giữa rừng hoa đào nở, giờ khắc này đã khắc sâu vào linh hồn cả hai, trở thành ký ức tuyệt mỹ vĩnh hằng nhất trong sâu thẳm trái tim mỗi người. Vệ Minh Khuê có cảm giác lúc này khi Dung Vũ ca nhảy múa tựa như một tiểu tinh linh không biết an phận. Làm người ta khó có thể nắm giữ lấy. Nàng chán ghét cảm giác như vậy. Cho nên liền đưa tay ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của Dung Vũ ca. Cảm thụ nhiệt độ thân thể nàng chân chân thật thật ở trong lòng mình. Mới cảm thấy có chút an tâm. Múa không đẹp sao? Dung Vũ ca kia dù có càn rỡ đến đâu thì ở trong lòng Vệ Minh Khuê liền lập tức an phận. Vì quá chú tâm để nở rộ khoảnh khắc ưu mỹ nhất của mình trước mắt ái nhân. Làm cho nàng khẽ thở dốc. Nàng thích cảm giác mỗi khi Vệ Minh Khuê chủ động đem mình ôm vào lòng. Nàng thích Vệ Minh Khuê đối với mình biểu hiện ra ngoài chút ít bá đạo. Thật là tốt quá, làm cho người ta lo lắng, chỉ sợ nếu không ôm vào lòng thì sẽ theo gió bay mất. Vệ Minh Khuê tựa cằm lên vai Dung Vũ ca, thì thầm nhỏ nhẹ. Dung Vũ ca cười rạng rỡ như vầng dương tỏa nắng. Nàng cảm thấy thời khắc này Vệ Minh Khuê thực phong tình. Khó có dịp nghe được nàng nói lời tình thoại. Khiến Dung Vũ ca nghe mà thư sướng cả tâm hồn. Nếu sợ ta theo gió bay đi, vậy nàng cần phải ôm ta chặt hơn chút. Dung Vũ ca vui vẻ nói. Giờ phút này nàng đã tạm thời quên đi nỗi bất an khi hồi kinh. Dung Vũ ca, ngươi nhất định là yêu tinh. Vệ Minh Khê nói nhỏ. Thuận theo ý Dung Vũ ca càng ôm chặt lấy vòng eo nàng. Nữ tử này dùng vô số sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim mình. Rõ ràng giữa các nàng không nên có lực hút như vậy, nhưng mà càng ngày lại càng vùi sâu, không thể tự kiềm chế nổi. Ta chỉ là muốn phá hư đạo hạnh của nàng. Ai ngờ nàng lại quá mức nghiêm chỉnh. Muốn khơi gợi được nàng thực hết sức khó khăn. Lúc nào cũng đem người ta từ trong lòng đẩy ra. Dung Vũ ca rời nàng ra. Sau đó lại viện lấy thắt lưng Vệ Minh Khuê. Hai mắt đối diện nhau. Mị nhãn như tơ. Ánh mắt câu hồn. Hoàng hậu nương nương. Tiểu quận chúa. Các người ở đâu? Thanh âm từ ma ma từ xa truyền đến. Vệ Minh Khuê phản xạ có điều kiện lập tức đẩy Dung Vũ ca ra. Dung Vũ ca buồn bực vô cùng. Câu trước vừa nói khỏi miệng. Sau một giây liền nhanh chóng ứng nghiệm. Tử ma ma đáng ghét. Người ta vất vả lắm mới có thể cùng mẫu hậu đại nhân vốn nghiêm chỉnh nói vài câu tâm tình. Thân thiết trong chốc lát. Thế mà tử ma ma lại như thể âm hồn bất tán. Thật sự là đáng giận mà. Nhưng nàng vốn không biết tử ma ma có nhiệm vụ tránh để cho nàng cùng hoàng hậu nương nương chung đụng một mình. Chẳng qua đang rất cố gắng hoàn thành trách nhiệm mà thôi. Có chuyện gì vậy? Ngữ khí Dung Vũ ca bất mãn hỏi tử ma ma. Nương nương cùng tiểu quận chúa nên dùng bữa tối rồi. Tử ma ma cảm thấy hình thức tiểu quận chúa và hoàng hậu nương nương ở chung quá kỳ quái. Vừa rồi tiểu quận chúa vừa nắm tay nương nương vừa chạy ra ngoài. Nào có con dâu nào càn rỡ với mẹ chồng như thế. Các nàng thực sự kỳ quái a. Bản cung biết rồi. Vệ Minh Khuê vẫn thản nhiên trả lời. Nàng nhìn thấy ánh mắt tử ma ma lộ vẻ kỳ quái. Dung Vũ ca vừa rồi kéo mình đi ra. Sợ là đã bị nàng nhìn thấy. Nương nương cùng tiểu quận chúa ở trong này làm gì vậy? Tử ma ma thử dò xét. Vũ ca nói nơi này có rừng hoa đào rất đẹp nên mới kéo ta đến đây xem. Nàng vẫn cứ tâm tính như tiểu hài tử thế đấy. Nói cái gì là muốn làm cái đấy. Ta cũng mới vừa khiển trách nàng mấy câu. Vệ Minh Khuê nhàn nhạt trả lời. Nàng rất ít khi nói dối nên người bình thường cũng sẽ không hoài nghi. Mẫu hậu, người ta biết sai rồi. Dung Vũ ca le lưới nói, mẫu hậu nói dối so với ai khác đều tự nhiên hơn. Dung Vũ ca từ nhỏ đã ít nhiều tùy hứng, từ ma ma cũng biết rõ. Thì ra là bị nương nương nói vài câu, khó trách ngữ khí tiểu quận chúa không tốt. Tiểu quận chúa từ nhỏ tính tình đã luôn càn quấy, trừ Vũ Dương công chúa ra, người bình thường vốn không thể quản được nàng. Hoàng hậu nương nương là mẹ chồng mà nói nàng, nàng cũng không thể đối với hoàng hậu nương nương mà tức giận. Xem ra nhân phẩm nương nương quả thật rất tốt. Ngay cả tiểu quận chúa cũng có thể thuyết phục được. Từ ma ma âm thầm cảm thán về Minh Khuê là mẹ chồng biết cách dạy dỗ nàng dâu. Nếu mà để từ ma ma biết mẹ chồng dạy dỗ nàng dâu đến tận trên giường thì phản ứng không biết thú vị đến cỡ nào a. Vệ Minh Khuê rốt cuộc vẫn là hoàng hậu. Lại là hoàng hậu có thanh danh vô cùng tốt. Nên Cao Hàn theo lý phải xuất cung nghênh đón. Hơn nữa ít nhất đã 20 năm phu thê. Còn có cái gọi là tình nghĩa bên trong. Hắn cho là Vệ Minh Khuê trở về đại để sẽ cùng mình thỏa hiệp. Cho nên ngày hôm nay khi Vệ Minh Khuê về, tâm tình hắn rất tốt. Đích thân ra cửa cung nghênh đón. Nghi lễ chào mừng cũng rất lớn. Coi như cấp cho Vệ Minh Khuê chút mặt mũi. Vệ Minh Khuê và Dung Vũ ca vừa bước xuống kiệu liền nhìn thấy Cao Hàn một thân long bào. Lập tức hướng Cao Hàn cung lễ. Y vội đỡ lấy tay Vệ Minh Khuê. Hoàng hậu của chấm cuối cùng đã trở về. Hoàng hậu không ở đây mấy tháng. Chấm đêm không thể ngủ. Trong lòng nhớ thương hoàng hậu. Cao Hàn rõ ràng là trợn mắt nói dối. Người trong thiên hạ đều biết hắn gần đây hàng đêm đều chiêu xử nữ vào thị tẩm. Vệ Minh Khuê cảm giác bàn tay khô héo và thô ráp của Cao Hàn áp lên tay mình, làm cho nàng có cảm giác khó chịu. Nàng nhìn kỹ Cao Hàn. Mới ngắn ngủn mấy tháng mà so với trước kia hắn già đi rất nhiều. Một chút cũng không còn vẻ anh vĩ như ngày trước. Cũng có lẽ do tâm tình thay đổi. Hiện tại nhìn Cao Hàn thậm chí còn có cảm xúc chán ghét. Tạ hoàng thượng còn nhớ thương thần thiếp. Vệ Minh Khuê khách khí mà xa cách trả lời. Ngữ khí Vệ Minh Khuê như thế làm cho Cao Hàn có chút tức giận. Hắn đã tự mình tới đón. Xem như cấp cho Vệ Minh Khuê chút ít mặt mũi. Vậy mà nữ nhân này lại không biết điều. Cao Hàn vô cùng chán ghét bộ dáng thanh cao lúc này của Vệ Minh Khuê. Nhưng dù sao Vệ Minh Khuê cũng vừa trở về, hắn cũng không tiện phát tác. Quên đi. Vệ Minh Khuê vĩnh viễn đều một dạng đức hạnh thế này. Không một chút nhiệt tình nào. Mà hắn cũng không có hứng thú đi tiếp khuôn mặt lạnh băng này của nàng. Dung Vũ ca nhìn cứu cứu cầm tay Vệ Minh Khuê cảm giác vô cùng chướng mắt. Tuy rằng lần trước Cao Hàn trở về cũng nắm tay Vệ Minh Khuê như vậy. Nhưng cảm giác chán ghét lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Lần trước, Vệ Minh Khuê vô luận là thân thể hay tâm hồn đều vẫn là thê tử của cứu cứu. Nhưng lần này không giống vậy. Cả người Vệ Minh Khuê đều là của mình. Nàng một chút cũng không thích người khác chạm vào Vệ Minh Khuê. Dù là cứu cứu cũng không được. Tay Dung Vũ ca nắm chặt thành nắm đấm, khắc chế hồi lâu mới có thể kiềm chế không xông lên đem tay Cao Hàn hất văng. Vũ ca có thể khuyên mẫu hậu trở lại. Có công lớn. Chấm tất có trọng thưởng. Cao Hàn nhìn Dung Vũ ca vẫn như trước xinh đẹp động lòng người. Cười tươi nói. Mấy tháng không gặp, nàng lại càng thêm câu hồn. phụ hoàng hiểu rõ Vũ ca nhất. Ban thưởng này Vũ ca trước tiên sẽ nhớ kỹ. Khi nào Vũ ca muốn gì sẽ lại hướng phụ hoàng cầu xin dung Vũ ca làm nũng nói. Hảo hảo chấm tùy ý ngươi, Cao Hàn dung túng nói. Vệ Minh Khuê trong lòng có chút hờn giận. Nàng không thích thấy Dung Vũ ca hướng Cao Hàn làm nũng. Tuy rằng lúc này Dung Vũ ca chẳng qua là đang diễn trò, nhưng nàng vẫn không thích. Bất quá nàng rất nhanh liền che giấu cảm xúc bất mãn lại. Hoàng hậu ở Đại Quốc tự có quen không, Cao Hàn ra vẻ săn sóc hỏi. Nhờ phúc hoàng thượng, hết thảy đều tốt. Vệ Minh Khuê hướng Cao Hàn thản nhiên cười nói. Cao Hàn nhất thời có chút xuất thần. Vốn luôn cảm thấy Vệ Minh Khuê có chút bất đồng, nhưng mà vẫn không nói ra được làm sao bất đồng. Không đợi Cao Hàn suy nghĩ cẩn thận, Vệ Minh Khuê đã thu lại nụ cười, vẻ lạnh lùng lại hiện ra. Đây mới là cảm giác Cao Hàn quen thuộc. Đoan trang tao nhã, ôn hòa lễ độ, nhưng lại xa cách không thể tới gần. Thời gian hoàng hậu ở Đại Quốc tự sợ là quá kham khổ. Vì thế hôm nay chấm cố ý vì hoàng hậu thiết yến, tẩy trần cho hoàng hậu, Cao Hàn nói. Hoàng thượng, sao không thấy Hiên Nhi Vệ Minh Khuê ngay từ đầu đã phát hiện nhi tử mình không ở nơi này? Trong lòng liền tràn ngập lo lắng. Hiên Nhi nếu không có việc gì nhất định sẽ ra nghênh tiếp. Giờ không đi ra có phải bị thương rất nặng hay không? Vệ Minh Khuê không thể yên lòng được. Đúng vậy, phụ hoàng thái tử đâu, Dung Vũ ca cũng hỏi. Sắc mặt Cao Hàn có chút mất tự nhiên. Cao Hiên sau khi bị Nghiên Mực ném chúng vẫn luôn ở Đông Cung dưỡng thương. Nghe nói hôn mê vừa tỉnh. Cao Hàn vốn là tính cùng Vệ Minh Khuê hóa giải. Nhưng Cao Hiên dù sao cũng là nhi tử duy nhất của Vệ Minh Khuê. Giờ phút này Vệ Minh Khuê hỏi Cao Hiên làm cho Cao Hàn không thể đáp lời. Cũng không thể nói chính mình lấy Nghiên Mực ném hắn. Thái tử bữa trước ở ngự thư phòng nhất thời vô ý, ngã đập đầu vào cạnh bàn ở ngự thư phòng nên bị thương. Hoàng thượng đã chuẩn người không cần đi ra tiếp giá. Một cận thần nhanh trí bên cạnh thay Cao Hàn giải vây, làm cho Cao Hàn rất vừa lòng. Thái tử bị thương, có đáng ngại hay không? Ngự y đã xem qua chưa? Vệ Minh Khuê bắt lấy tay Cao Hàn, khẩn trương hỏi. Nàng rốt cuộc là hoàng hậu, dù hoàng đế đưa ra lý do giải thích gì thì cũng không thể trước mặt vạch trần. Nhưng nhi tử bị thương, làm mẫu thân đương nhiên Vệ Minh Khuê phải để tâm. Ngự y đã xem qua, tỉnh dưỡng vài ngày sẽ không có gì đáng ngại cả. Cao Hàn căn bản không có đi thăm Cao Hiên, chỉ là thuận miệng nói, để cho Vệ Minh Khuê bớt lo lắng. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có tâm tình tham gia yến hội, còn chưa nhìn thấy Hiên Nhi, tuyệt đối sẽ không an tâm được. Vệ Minh Khuê nhìn Cao Hàn đầy khẩn cầu. Vậy chấm ăn chuẩn để ngươi đi Đông Cung thăm thái tử trước. Trên mặt Cao Hàn không bộc lộ rõ tâm tình, nhưng mà Dung Vũ ca biết cứu cứu tức giận. Dung Vũ ca thầm nghĩ, làm hoàng đế thật là có tính thích duy ngã độc tôn. Mẫu thân lo lắng cho nhi tử vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Cứu cứu chẳng lẽ cảm thấy hắn thiết yến so với nhi tử còn trọng yếu hơn sao? Phụ hoàng, ta cũng đi trước thăm thái tử phu quân. Dung Vũ ca hướng Cao Hàn nói một tiếng, theo sát phía sau Vệ Minh Khuê bãi giá Đông Cung. Cao Hàn nhìn Vệ Minh Khuê đi xa dần, khẽ cau mày. Hắn vẫn luôn cảm thấy hiện tại Vệ Minh Khuê càng ngày càng không ôn thuận như ngày trước nữa.

kiểu nói dối nửa thật nửa giả luôn là kiểu có sức thuyết phục nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 69 cung khuyên. Minh Giã. Chương 70. Vì một cái ôm này, ta cái gì cũng không còn sợ nữa. Vũ Dương công chúa hơi an tâm, may mà vệ Minh Khê còn không bị nghiệp chướng này mê hoặc. Không được. Không thể tiếp tục để cho nghiệp chướng này ở bên vệ Minh Khê nữa. Từ hôm nay trở đi ngươi không được mỗi ngày đều đi Phượng Nghi cung thỉnh an. Cứ ngoan ngoãn ở Đông cung cho ta Vũ Dương công chúa ra lệnh. Mẫu thân. Bao nhiêu năm nay con chỉ yêu một mình nàng. Vì có thể tiếp cận nàng nên con mới nguyện ý gả cho thái tử biểu để Dung Vũ ca quỳ xuống. Cầu xin Vũ Dương. Ngươi nên sớm chặt đứt ý niệm đại nghịch bất đạo trong đầu này đi. Nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng một mực. Vậy xem như bản cung không có loại nữ nhi như ngươi. Vũ Dương lạnh lùng nói. Rốt cuộc tất cả những sai lầm này từ đâu mà đến? Hoàng thượng trầm mê luyện đan. Chính mình chỉ có thể giận mà không thể khuyên nổi. Nay ngay cả nữ nhi cũng làm chuyện hoang đường như thế. Điều này làm cho Vũ Dương bị đả kích nghiêm trọng. Mẫu thân Dung Vũ ca nhìn bóng dáng Vũ Dương lạnh lùng rời đi. Suy sụp ngồi phịch dưới đất. Ôm lấy đầu gối. Run rẩy úp mặt xuống. Làm sao bây giờ? Trước mắt tạm thời mẫu thân sẽ không tìm đến vệ Minh Khê. Nhưng mẫu thân vốn là người sâu sắc. Nàng nhất định sẽ đi dò thử vệ Minh Khê. Nếu nàng tìm tới vệ Minh Khê, lấy tư thái trưởng bối đối vệ Minh Khê mà thuyết giáo, nàng nhất định sẽ dao động. Dung Vũ ca không sợ mẫu thân phản đối. Dù sao cũng có liên hệ huyết mạch. Không phải mẫu thân nói đoạn thì có thể đoạn. Nhưng nàng sợ là sợ vệ Minh Khê kia không đủ kiên định. Bất quá nàng chỉ là yêu thương vệ Minh Khê mà thôi. Vì cái gì hết lần này đến lần khác lại không thể đường đường chính chính yêu thương nàng. Dung Vũ ca ảo não ôm đầu thực đáng hận. Cô đâu Cao Hiên nhìn Dung Vũ ca kỳ quái hỏi. Cô cùng Vũ ca tán gẫu thật là lâu. Ước chừng phải đến 2 canh giờ là ít. Hắn cùng mẫu hậu đều đã nói đến không còn lời nào để nói nữa rồi. Mẫu thân có việc đã đi về trước rồi. Ngữ khí Dung Vũ ca có chút trầm thấp đáp. Vệ Minh Khuê nghe giọng nói Dung Vũ ca. Cảm giác được nàng có chút khác thường. Rất muốn hỏi nàng làm sao nhưng đang ở trước mặt Cao Hiên. Nàng không dám hỏi. Chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Ngày đó may là có cô Cao Hiên cảm kích nói. Vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca cùng Cao Hiên 3 người bắt đầu nói chuyện phiếm. Nhưng từ khi Dung Vũ ca tiến vào. Vệ Minh Khuê tự nhiên có chút không yên lòng. Chỉ đáp lời Cao Hiên cho có. Dung Vũ ca cũng như vậy. Dung Vũ ca cực lực muốn che giấu cảm xúc của mình. Không muốn để vệ Minh Khuê phát hiện. Nhưng nàng thực sự là không vui vẻ nổi. Hiên nhi, ngươi còn bị thương cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Cứ ngủ một giấc đi, mẫu hậu phải hồi cung rồi. Vệ Minh Khuê giúp Cao Hiên đắp chăn chuẩn bị bãi giá hồi cung. Thái tử biểu đệ, ngươi nằm xuống đi. Ta đi tiễn mẫu hậu. Dung Vũ ca nói xong, liền đi theo sau vệ Minh Khuê ra ngoài. Ở một góc bên ngoài tầm cung thái tử. Vệ Minh Khuê đột nhiên kéo Dung Vũ ca sang một bên. Tránh sự chú ý của thái giám cùng thị vệ. Tính doanh ở phủ cận canh chừng để vệ Minh Khuê cùng Dung Vũ ca có cơ hội ở cùng một chỗ. Ngươi làm sao vậy? Vệ Minh Khuê lo lắng hỏi. Không có gì. chỉ là cứ nghĩ đến việc mẫu hậu phải về Phượng Nghi Cung. Sau đó không thể cùng mẫu hậu sớm chiều ở chung nên trong lòng có chút khó chấp nhận. Dung Vũ ca nửa thật nửa giả nói. Vệ Minh Khuê nghe vậy liền tin, giờ phút này gần gũi Dung Vũ ca mới phát hiện gò má trắng nón của nàng hơi sưng đỏ. Vệ Minh Khuê nâng cằm Dung Vũ ca lên, nhìn kỹ quả nhiên có chút hồng, lòng tự dưng nhói đau. Nàng vừa rồi cùng Vũ Dương công chúa ở chung một chỗ, cái này nhất định là bị Vũ Dương công chúa đánh. Mẫu thân đánh nữ nhi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Vũ Dương công chúa vốn rất thương nữ nhi. Có chuyện gì khiến nàng phải tức giận đến mức có thể xuống tay nặng như thế? Mặt của ngươi sao vậy? Vũ Dương công chúa đánh ngươi sao? Phải chăng nàng đã biết cái gì? Vệ Minh Khuê khẩn trương hỏi. Vừa rồi đã cố ý thoa dược che giấu vết đỏ rồi mới tiến vào, nhưng vẫn không thể gạt được ánh mắt mẫu hậu. Mẫu thân hỏi ta ở Đông Đô Đại Quốc tự sao có thể ở lâu đến vậy. Nàng vốn biết tính ta không chịu được ở nơi chùa miếu quá lâu mà. Ta đành nói với mẫu thân ta không ở Đông Đô cùng ngươi. Một mình chạy tới Giang Nam. Nàng cảm thấy ta quá vô phép vô thiên. Không chịu ở bên mẹ chồng không nói. Lại còn thân là thiếu nữ mà khắp nơi chạy loạn. Ta cãi nàng mấy câu, nàng tức giận liền lỡ tay tát ta một cái. Nếu nàng biết chuyện của ta và ngươi, vậy còn tệ hơn nữa. Dung Vũ ca cười nói. Nói dối vô cùng lưu loát. Bộ dáng lại có chút lơ đãng, thực sự đem Vệ Minh Khuê lừa gạt mất. Vệ Minh Khuê tạm thời đã tin. Chuyện giữa mẹ con các nàng, nàng cũng không muốn nhiều lời. Chỉ là có chút đau lòng ôm lấy Dung Vũ ca, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Còn đau không? Hảo nữ hài không nên cùng mẫu thân tranh cãi. Vệ Minh Khuê thở dài nói. Vệ Minh Khuê ôn nhu làm cho Dung Vũ ca xúc động muốn khóc. Dung Vũ ca cũng ôm chặt lấy Vệ Minh Khuê. Vì cái ôm này, Dung Vũ ca cảm thấy cái gì nàng cũng không còn sợ nữa. Chỉ cần nàng ôm ta, ta sẽ không đau nữa. Dung Vũ ca đem mặt vùi vào cổ Vệ Minh Khuê, nhẹ nhàng nói nhỏ. Thời khắc êm đềm đó thực sự không kéo dài được lâu. Vệ Minh Khuê còn chưa cảm nhận đủ hơi ấm của Dung Vũ ca. Cảm giác áy náy trong lòng lại trào lên. Làm cho nàng chỉ biết thở dài. Ta vừa hồi cung. Phỏng chừng còn có rất nhiều sự vụ cần tiếp nhận. Sợ là không có nhiều thời gian ở cùng ngươi. Chúng ta có lẽ sẽ một thời gian không thể gặp mặt. Ngươi mỗi ngày đều đi Phượng Nghi Cung cũng sẽ khiến người khác chú ý. Mấy ngày nay ngươi cứ ngoan ngoãn ở Đông Cung thay ta chiếu cố Hiên Nhi được không? Vệ Minh Khuê sợ Dung Vũ ca không đáp ứng liền nhẹ giọng dỗ dành. Dung Vũ ca có chút thương cảm. Trong lòng rất không thích việc an bài như vậy. Nhưng cũng không thể nề hà. Thời gian này mẫu thân nhất định sẽ để người theo dõi mình. Mình cũng không nên đi Phượng Nghi Cung. Vừa rồi còn muốn nghĩ làm cách nào mới có thể bảo vệ Minh Khuê mấy ngày này không nên gặp mặt. Nay lại bị Vệ Minh Khuê giành nói trước. Tâm tình lại càng trùng xuống. Trong lòng Vệ Minh Khuê rốt cuộc vẫn nghĩ đến nhi tử bảo bối của nàng trước tiên. Vệ Minh Khuê đợi hồi lâu cũng không thấy Dung Vũ ca đáp lại, liền có chút nóng lòng. Vũ ca, Vệ Minh Khuê nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ừ, được. Thanh âm Dung Vũ ca có chút hư nhược đáp lại. Quyết định của nàng đã như vậy, mình còn có thể thế nào đây? Phía trước lại còn phải khổ não nghĩ cách thoát khỏi tai mắt của mẫu thân, nếu đi Phượng Nghi Cung gặp nàng, sẽ lộ mất. Vũ ca Vệ Minh Khuê muốn nói lại thôi. Thái độ dung Vũ ca như vậy làm cho lòng nàng cũng không dễ chịu hơn là mấy. Nàng không đơn giản chỉ là vì trốn dung Vũ ca mà quả thật có việc phải làm. Việc này lại không muốn để Vũ ca biết. Nàng không nên bị mình cuốn vào. Yên tâm, người ta sẽ chiếu cố tốt nhi tử bảo bối của nàng, dung Vũ ca cười nói. Vệ Minh Khuê muốn làm cái gì, nàng trong lòng mơ hồ hiểu được. Vệ Minh Khuê đã không muốn làm mình khó xử. Không muốn để mình bị cuốn vào vòng tranh đấu quyền lực này. Nàng chẳng lẽ không biết mình có thể vô điều kiện luôn đứng về phía nàng sao? Thì ra nàng vẫn không đủ tín nhiệm mình. Thấy dung Vũ ca đã khôi phục bộ dáng nghịch ngợm thường ngày, Vệ Minh Khuê cũng có chút an tâm. Nàng buông dung Vũ ca ra, dù sao hiện tại không thể giống như lúc ở Giang Nam, người khác mà thấy được sẽ không tốt. Tay dung Vũ ca vừa mới hạ xuống, trong tâm cũng lập tức suy sụt. Hạnh phúc ngắn ngủi chỉ là thoáng qua. Tuy rằng dung Vũ ca không nỡ rời khỏi vòng tay Vệ Minh Khuê, nhưng nàng vẫn cố thu liếm một chút. Mẫu thân mới vừa đi, ngay sau đó sợ là sẽ lập tức phái người đến Đông Cung giám sát nhất cử nhất động của mình. Ta giờ sẽ về Phượng Nghi Cung. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố Hiên Nhi, chiếu cố cho mình nữa. Vệ Minh Khuê dặn một tiếng liền xoay người rời đi. Vệ Minh Khuê dung Vũ ca nhìn bóng dáng Vệ Minh Khuê quay lưng cất bước. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng như đánh mất thứ gì đó. Kìm lòng không đặng đem thanh âm trong lòng bật thốt thành tiếng gọi. Nàng chỉ là muốn nói. Vệ Minh Khuê đừng đi, ở lại giúp ta. Vệ Minh Khuê quay đầu, hứ không có việc gì, chỉ là muốn gọi tên nàng thôi. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê cười, tựa hồ như tiểu hài tử tinh nghị thường ngày. Vệ Minh Khuê khẽ nghiêm mặt. Ở trong cung, không được phép tùy tiện gọi tục danh của ta người ta biết. Mẫu hậu dung Vũ ca bốc đồng hướng Vệ Minh Khuê lớn tiếng hô. Tiếng kêu khiến cho đông đô thị vệ đều phải quay lại nhìn. Vệ Minh Khuê xoay người nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt lại mỉm cười. Nhìn dung Vũ ca như vậy. Sao lại cảm thấy rất ấm áp. Thật sự là kỳ quái mà. Vệ Minh Khuê vừa vào Phượng Nghi Cung thì phát hiện Cao Hàn sắc mặt âm trầm ngồi trên nhuyễn tháp. Hoàng hậu, nàng có biết chấm đã ở chỗ này chờ nàng suốt 3 canh giờ không? Cao Hàn tức giận nói. Dám để cho đường đường là nhất quốc chi quân chờ 3 canh giờ, Vệ Minh Khuê cũng thật cao giá. Thần thiếp không biết hoàng thượng đang đợi, thần thiếp đáng chết. Vệ Minh Khuê cúi đầu thái độ dịu dàng ngoan ngoãn giải thích. Thôi thái tử không việc gì chứ? Cao Hàn thấy bộ dáng Vệ Minh Khuê ôn thuận như thế, cơn tức giận cũng bớt chút ít. Lần này bị thương hơi nặng, sợ là phải tu dưỡng thêm 2-3 tháng. Vệ Minh Khuê ra vẻ sầu lo nói, cứ để Hiên Nhi có nhiều thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Trước cũng đã tu dưỡng gần hơn 1 tháng rồi, giờ lại còn muốn tu dưỡng 2-3 tháng nữa, xem ra thương thế cũng khá nặng. Thái tử dù mình có không thích thế nào đi nữa thì rốt cuộc cũng vẫn là nhi tử của mình. Là trưởng phu Vũ ca, là con rể hoàng tỷ. Cho nên Cao Hàn có chút áy náy vì đã ném nghiên mực hơi quá tay. Hoàng hậu giận chấm thái tử hẳn đã tố khổ với mẫu hậu hắn. Chính mình lấy nghiên mực ném hắn. Hoàng hậu sợ là đầy một bụng bất mãn với mình. Thái tử không cẩn thận đụng vào bàn, có liên quan gì đến hoàng thượng đâu? Vệ Minh Khuê vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cao Hàn nhìn chằm chằm Vệ Minh Khuê. Nàng tựa hồ thật sự không biết chân tướng. Điều này làm cho Cao Hàn yên tâm. Nhưng lập tức Cao Hàn lại nghĩ. Cho dù Vệ Minh Khuê có biết thái tử chính là do mình làm bị thương thì như thế nào? Hắn vừa là quân vừa là phụ, quân phụ giáo huấn thần tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hoàng hậu có thể làm gì được hắn? Người đâu mau tới thay y phục cho chấm cùng hoàng hậu, tối nay chấm ở lại Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu ngày đầu tiên trở về, theo lý hắn cũng nên ở lại Phượng Nghi Cung.